mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không hai năm, Lê Thu đem mua gì đó, bỏ vào trong không gian, vui vẻ nói, cứu cứu thích nhất nhà này lẩu, cái này có thể ăn mấy ngày đâu tương đương lại đi bên cạnh băng uống điếm mua điểm băng uống đi tâm tình. Tốt lắm Lê Thu, hướng băng uống điếm, vừa mới tiến băng màu lam khu vực, liền nhìn đến thời chi hành, Lê Thu nội tâm ốc, xương thảo, nam phụ thoát ẩn thoát hiện, nói tốt không lại gặp đâu, quả nhiên, vẫn là xoay người bước đi đi, làm bộ không phát hiện cái gì, Lê Thu cho rằng chính mình làm thực tự nhiên, thời chi hành bên kia rối rắm, gặp Lê Thu xoay người bước đi. Theo bản năng liền đem nhân cấp gọi lại, Thu Thu, Lê Thu bịt tai trộm chuông che chính mình lỗ tai, nội tâm ốc, không có nghe hay không vương bắt niệm kinh, trần ái sinh mệnh, rời viễn nam phụ, Lê Thu đi nhanh bước đi, thời khinh khinh cũng sẽ không phóng nàng rời đi, ở ca ca thời thanh nguyên đọc tâm dị năng mở ra thời điểm. Chỉ cần bọn họ cho nhau nắm thủ, có thể cảm nhận được muốn đọc cảm nhận tiêu nội tâm lời nói. Thời khinh khinh có chút quẫn, nhất là không có nghe hay không vương bát niệm kinh kia tám chữ. Nàng cũng không có sinh khí, mà là đem con cùng lục sắc tiểu ô quy phóng ở cùng nhau cái gì. Họa phong có điểm không thích hợp a. Thời khinh khinh đẩy một phen thời chi hành, đem nhân mang đi lại. Thành thật công đạo, Lê Thu đi nhanh hơn, thời chi hành không thể làm trái mẫu thượng đại nhân, căn cứ thẳng thắn theo khoan tâm. Cấp tốc đến Lê Thu bên người, giữ chặt tay áo của nàng, nhỏ giọng nói, Thu Thu, mẹ ta khả có thể biết giữa chúng ta sự tình, Lê Thu trợn tròn ánh mắt. Nội tâm ốc, chuyện của chúng ta có thể có chuyện gì? Không cần nói làm cho người ta như vậy hiểu lầm được không? Lê Thu túm tay áo của bản thân, buông ra, người nhanh buông ra a. Đợi lát nữa, người nói gì, mẹ ngươi? Theo thời chi hành ánh mắt xem qua đi, phát hiện là phía trước nói chuyện với nàng nữ nhân, Lê Thu cảm thấy có chút không ổn, nội tâm ốc, này đều là chuyện gì a? Xuất ra mua cái lẩu đều có thể gặp nam phụ gia nhân. Tầm mắt dừng ở Quý Mặc Ngôn cùng thời thanh nguyên trên người. Lê Thu nhíu mi hỏi, bọn họ là ai? Thời chi hành nói, ba ta Quý Mặc Ngôn, ta cứu thời thanh nguyên, Lê Thu hộc máu. Ai cho ngươi nói bọn họ tên, giống như không giống sái. Thời chi hành lôi kéo Lê Thu, đi trước ba cái đại nhân chỗ địa phương. Lê Thu có chút hô hấp không khoái, xem trước mắt tình huống, như có đăm chiêu đứng lên. Thời chi hành cô Lê Thu cánh tay, nhậm nàng thế nào dãy giụa, đều tránh thoát không ra. Thành thành thật thật đem nhân đưa ba mẹ cùng cựu cứu trước mặt. Thời khinh khinh nữ vương khí thế lộ ra. Mang theo đoàn người hướng phòng, thời chi hành trước công đạo thân phận của Lê Thu. Mẹ, ngươi còn nhớ rõ Tô Vân Binh Tô Thúc Thúc sao? Năm đó tại kia tiểu trong căn cứ, hắn cùng mẹ bán hoa quả đông lạnh, Tô Thúc Thúc liền bán tiểu cái làn, bọn họ còn cùng nhau ăn qua lẩu đâu. Thời chi hành nhắc tới, thời khinh khinh liền nghĩ tới, nhìn về phía Lê Thu, như có đăm chiêu nói. Người chính là Tô Vân Binh cái kia làm ngôi sao nhỏ tuổi tiểu ngoại sinh nữ nhi. Nguyên lai mà thế phía trước tiểu ngôi sao nhỏ tuổi cùng Tô Vân Binh là thân thích quan hệ a. Này duyên phận, thật tình tuyệt không thể tả. Lê Thu có chút tỉnh nhiên. Các người nhận thức ta cựu cữu. Thời chi hành dạ nói. Năm đó ở một cái tiểu trong căn cứ gặp nhau. Cùng nhau làm điểm tiểu sinh ý. Sau này chúng ta cùng nhau rời đi kia căn cứ, Tô Thúc Thúc nói, hắn muốn đi tìm hắn tỷ tỷ, vì thế cùng chúng ta tách ra, đại khái là mặt thế hơn một tháng thời điểm phát sinh đi, Lê Thu đối chiếu hạ thời gian. Nàng cùng cựu cữu gặp lại sau không vài ngày, cực đêm liền đến, cho nên nói thời gian thượng là đối thượng, nàng biết cựu cữu ở đế đô lý có bằng hữu, chính là không nghĩ tới. Cựu cữu bằng hữu sẽ là nam phụ một nhà a. OCV by Love Dayo, hết chương.